Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, Úc Kim Hương. Ba canh cầu nguyệt phiếu, lão sư, trong chướng bồng, một cái đầu nhỏ ló ra, chúa cứu thế bị vừa rồi động tĩnh bừng tỉnh, trong mắt to tràn đầy tò mò, không có việc gì, Saoru chờ giây lát. Thấy một đầu bán nhân mã trở về, mũi thương có vết máu, hướng hắn thi lễ một cái, chui vào thẻ bài bên trong, biến mất không thấy gì nữa, vậy mà chạy thoát rồi. Hắn cười cười, không có để ý, thoạt nhìn, vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Dị hóa bán nhân mã mặc dù không bằng Rofer, nhưng cũng tương đương với một cái mới vào tam giai kỵ sĩ. Có thể theo trên tay của nó đào mệnh, dù cho bỏ ra nhất định thương thế làm đại giá. Cũng là tương đương thực lực không tệ. Lão sư, đây cũng là ta muốn học tập năng lực sao? Nguyên bản đã chạm vào lều vải chúa cứu thế lại kéo ra một cái khe. Nhìn bán nhân mã thẻ bài, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Vấn đề này, ngươi không cần biết, Saoru sụ mặt. Một vị thục nữ không nên tại nửa đêm còn chưa ngủ. Còn nhìn trộm, lão sư ngươi để cho ta nhớ tới ta ma ma. Một dạng nghiêm khắc, chúa cứu thế nhếch miệng. Đột nhiên lại trở nên yên lặng. Saoru trong nháy mắt, cảm thấy có chút xấu hổ. Trong vương cung người, tại trong chiến loạn nên bị chết không sai biệt lắm. Tốt tốt, trước đi ngủ, hắn đảo vào chướng bồng của mình. Thích ý duỗi lưng một cái. Cùng lúc đó, một cái ảnh phân thân hiển hiện, phảng phất trung thành nhất thủ vệ, thực hiện đứng gác chức trách. Tây cảnh, mảnh đất này được vinh dự vương quốc hoa tươi chỗ, thừa thái đủ loại hoa cỏ, mà Derek gia tộc cốt lõi thống trị, ngay tại Úc Kim Hương thành bảo, đại thính nghị sự, rất nhiều tây cảnh quý tộc phân loại hai bên. Có vị trí xuất hiện trống chỗ, hoặc là do nữ nhân cùng tiểu hài tạm thay. Này là trước kia cùng Derek đại công tước cùng nhau đi tới vương đô quý tộc. Bọn hắn đại bộ phận chiến tử xa trường, một phần nhỏ trở thành tù binh. Tóm lại, phong thần quyền lực cùng nghĩa vụ, tạm thời do vợ con của bọn hắn hoặc là hài tử thực hiện. Tại ba tầng bằng đá trên bậc thang chủ tọa bên trong, ngồi chính là một tên chỉ có 11-12 tuổi tả hữu thiếu niên. Hắn là đã chết đại công tước thứ tử bát, bởi vì trưởng tử chết bệnh, bây giờ đã chính thức nhậm chức Derek đại công tước tước vị. Cũng thu được ở đây quý tộc hiệu chung, chỉ là thiếu niên hắn rất là khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh học sĩ. Khụ khụ, vị này học sĩ là một tên tóc trắng phơ lão già. Ôm thư tịch, trong đôi mắt ấp ủ trí tuệ ánh sáng, lúc này tăng hắng một cái. Chư vị đại nhân, độ quả vì ta nhóm mang đến bất hạnh tin tức. Ta hiểu chư vị bi thương cùng cừu hận, nhưng lý trí là giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Bây giờ Tây Cảnh đã không chịu đựng nổi chiến hỏa. Bruno học sĩ, ngươi là muốn cho chúng ta cùng những cái kia Bắc Địa man tử giảng hòa sao? Tại thiếu niên bát công tước bên cạnh, còn đứng lấy một tên quý tộc, hắn trung niên bộ dáng, mũi ương, sắc mặt âm trầm, mép tóc đường rất cao, tựa hồ là bởi vì lâu dài suy nghĩ, mà chịu đủ rụng tóc làm phức tạp, lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, những cái kia man tử sát hại huynh đệ của ta, tỉ muội của ta, hiện tại, chẳng lẽ chúng ta còn muốn hướng bọn hắn khum núm? Sách cơ đại nhân, thỉnh giữ vững tỉnh táo. Tại hạ chỉ là theo tây cảnh thực tế xuất phát. Bruno giải thích nói, học sĩ trước, tương đương với quý tộc tư nhân cố vấn. Bản thân chưa chắc có tước vị. Địa vị của bọn hắn cùng quyền lực, cùng thượng vị giả tin một bề trình độ cùng với quyền uy cùng một nhịp thở. Bruno vốn là Derek đại công tước hết sức tin một bề học sĩ. Nhưng bây giờ, thiếu niên công tước quyền uy suy yếu, đối với hắn cũng không bằng phụ thân như thế tín nhiệm. đối mặt sách cơ vị này đương nhiệm công tước thân thúc thúc, lại là không thể không nói rõ lý do. Chúng ta còn không có thua. Sách cơ gầm thét lên, phương Bắc Man Tử mới thật sự là phản nghịch. Chúng ta muốn tìm cầu Nam Phương cùng phương Đông duy trì. Đúng, còn có tìm tới nữ vương. Ta nhận được tin tức, mông mẫu thần Hồng Ân. Chúng ta nữ vương không có chuyện gì, nàng trốn ra được. A nha, phía dưới lập tức truyền đến một trận reo hò. Đây là hết thảy quý tộc nghe được duy nhất tin tức tốt. Chư vị, Bắc Địa dã man nhân sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bọn hắn nhất định sẽ tiến đánh Tây Cảnh. Chúng ta cần chuẩn bị chiến đấu. Lập tức động viên, Sách Cơ thừa cơ hội này, bắt đầu một trận cổ động nhân tâm diễn thuyết, mà Bruno cùng bắt vẻ mặt âm trầm, phảng phất đã bị mọi người quên mất. Công tước đại nhân, thỉnh tạm thời nhẫn nại, chờ đến sau khi tan họp. Bruno bước nhanh đuổi kịp bắt, nhẹ nói ra, bởi vì công tước còn vị thành niên, Sách Cơ nắm giữ khổng lồ quyền lực, giống Nhiếp Chính, mà một khi phát động chiến tranh, quyền lực chắc chắn càng thêm hướng hắn nghiêng. Này cùng thiếu niên công tước lợi ích không hợp, làm sao làm cùng Bắc Cảnh có huyết hải thâm cừu một phương? Bắt là không thể nào đưa ra ngưng chiến đề nghị này. Mà dù cho hôm nay dùng học sĩ thăm dò, cũng là dùng kết cục thảm bại. Ta hiểu rõ, huống chi, chính như thúc thúc nói như vậy, phương Bắc người rất có thể trực tiếp công đánh chúng ta. Chuẩn bị chiến đấu đi. Bắt cười khổ nói, đêm khuya, Sách Cơ phát hiện mình lại tới trong nghị sự đại sảnh. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn, người mặc công tước lễ phục, đang đắc chí vừa lòng nhận lấy phía dưới quý tộc gieo hò. Đây là đáy lòng của hắn sâu lắng nhất dã vọng, lại nghĩ không ra lập tức liền thực hiện. Cái này, đây là nơi nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nguyên bản Sách Cơ hết sức say mê, nhưng đột nhiên, một đạo tựa hồ sông băng ý lạnh cọ rửa toàn thân, khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Đáp đúng, ngươi chính là đang nằm mơ. Lúc này, tất cả mọi người xoay người, trên mặt mang theo kỳ dị mỉm cười. Thân ảnh của bọn hắn mơ hồ, giống như biến thành trang giấy, lại quỷ dị dung hợp, hóa thân thành khác một người xa lạ hình ảnh. Đó là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thanh thiếu niên, mặc một bộ kỵ sĩ phục, sạch sẽ gọn gàng, thân hình thẳng tắp, con người đen kịt, mang theo một loại hấp dẫn người thần bí. Tự giới thiệu dưới, ta tên Saoru Botley, nữ vương bệ hạ bổ nhiệm cung đình thủ tịch pháp sư. Mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi, là ngươi. Sách Cơ biến sắc, là nữ vương nhường ngươi tới sao? Nàng ở đâu? Nàng hết sức an toàn, ít ngày nữa liền đem đến Úc Kim Hương thành bảo. Ta chuyên tới để làm an toàn của nàng là một cái đáng tin. Saoru cười cười, hắn là lười nhác một mực hầu ở chúa cứu thế bên người. Lại nói, như thế cũng không có ma luyện ý nghĩa. Nữ vương tại Tây Cảnh nhất định sẽ hết sức an toàn. Sách Cơ mạnh miệng hai lần, cuối cùng vẫn chịu thua nói, ngươi muốn làm cái gì? Ký kết vu sư khế ước sao? Không. Sao cái kia đơn giản hơn? Saoru lắc đầu nói, liền phối hợp của ngươi đều không cần. Ngươi, Sách Cơ quá sợ hãi, nhưng ở trong giấc mộng, căn bản không phải Saoru đối thủ. Trong nháy mắt vẻ mặt liền trở nên mờ mịt. Saoru tiến lên một bước, ngón trỏ điểm hướng Sách Cơ cái trán, dùng tâm linh kỳ thuật, phối hợp tạo mộng năng lực. Xuyên tạc trí nhớ hoàn toàn có thể làm được không có sơ hở. Thế nhưng, vì đáng tin, vẫn là tại đây bên trong lưu lại một quả bom hẹn giờ nguyền rủa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,